Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, thiên tuyệt cái chết. Lam Phong vẫn như cũ là thân ở Diệp Khiết cái kia đoạn kinh lịch bên trong. Nhìn lấy nàng mang theo hắn hài tử cùng nhau trưởng thành. Nhìn lấy nàng đối với mình mong nhớ ngày đêm. Nhìn lấy nàng một thân một mình mang theo hài tử cắn răng kiên trì. Theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn, tòng nguyệt ra đến nguyệt lạc, nàng phần lớn thời gian đều là đứng ở trong sân nhìn nơi xa chân trời. Một cái suy nghĩ xuất thần, từng cảnh tượng ấy mang cho Lam Phong quá đại xung đánh. Cũng mang cho hắn quá nhiều tự trách, hắn không phải không biết ra giới thiên tuyệt lão nhân đối với hắn đả kích. Cũng không phải không biết hắn chỗ đứng trước nguy cơ, hắn chỉ là muốn nhìn nhiều nhìn Diệp Khiết. Nhiều xem hắn hài tử, nhiều giải hắn đi qua, nhìn lấy cái kia mỗi ngày đứng ở trong sân nhìn nơi xa Diệp Khiết. Lam Phong trong lòng tràn ngập quá nhiều xúc động, mang theo nồng đậm áy náy thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp tỷ, thật xin lỗi, là ta, hiểu lầm ngươi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn không tại ngừng lưu tại trong viện tử này. Cũng không tại đi quan sát Diệp tỷ cố sự cùng kinh lịch. Mà chính là quay người cất bước hướng về bên ngoài viện bước đi. Hắn biết tiếp tục xem đi lên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đủ khả năng làm chính là không tiếc bất cứ giá nào tìm tới nàng. Tìm tới bọn họ hài tử. Ngoại giới, nguyên bản bị thiên tuyệt lão nhân một chân đá bay. Trùng điệp hướng về nơi xa đập tới Lam Phong lại là tại thời khắc này chậm chậm mở mắt ra. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, một cỗ hung hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn sau lưng tử kim hai cánh vỗ vỗ, làm đến hắn hạ lạc thân hình lại là trong lúc đó đình chỉ. Đồng thời hướng về nơi xa bỏ bớt đi. Gia hỏa này vậy mà theo bổn tọa luân hồi trong ảo cảnh đi tới. Nhìn lấy cái kia chớp động lên tử kim hai cánh hướng về nơi xa lao đi Lam Phong. Thiên tuyệt lão nhân trên mặt hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc. Trong miệng truyền ra kinh ngạc lời nói tới. Bất quá cái này một vệt kinh ngạc rất nhanh chính là hóa thành dày đặc. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra khát máu nghiền ngẫm lời nói. Có điều, dù là ngươi theo bổn tọa luân hồi trong ảo cảnh đi tới lại có thể như thế nào? Bất luận cái gì chạy trốn tới chân trời góc biển. Tại bổn tọa thần thông chi hạ cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết đi, theo thiên tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống. Cái kia khổng lồ bàn tay lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối với Lam Phong đè xuống. Bàn tay còn không có tới gần. Nó chỗ mang theo nồng đậm uy áp chính là lặng yên ở giữa tiến đến đối với Lam Phong bao phủ xuống. Làm cho Lam Phong dường như thân ở tại bùn trong đàm hành động đều biến đến càng địa khó khăn. Bất quá, mặc dù là như thế Lam Phong hắn cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên cũng không có chút nào biểu lộ. Mà là tại mọi người cái kia vô cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn vậy mà tại thời khắc này chậm chậm hai mắt nhắm lại. Yên tĩnh chờ đợi lấy cái kia khổng lồ bàn tay đến. Tình cảnh này rơi vào mọi người trong mắt cho người ta cảm giác tựa như là Lam Phong bất lực tại. Trong tuyệt cảnh phản kháng. May mà nhắm mắt lại tiếp nhận mệnh vận hắn, chờ đợi tử vong, tự biết bất lực ngăn cản, cho nên từ bỏ phản kháng a, cũng là cái thức thời ngu xuẩn. Thấy thế, thiên tuyệt lão nhân trên mặt hiện ra một vệt vẻ châm chọc, trong miệng truyền ra hí ngược lời nói tới, theo Lam Phong đem hai mắt nhắm lại, cả người hắn dường như tiến vào một loại không linh trạng thái. Bốn phía gió thổi cỏ lay. Tất cả mọi thứ đều tại hắn rõ ràng cảm giác cùng trong khống chế. Dường như hắn một cái ý niệm trong đầu mà có thể khống chế cái này tất cả mọi thứ. Ở trong cơ thể hắn tinh thuần bành trướng đế khí tại thời khắc này liên tục không ngừng hướng lấy. Hắn mi tâm ngưng tụ một khắc này sao vàng phun trào mà đi. Điên cuồng địa rót vào bên trong. Làm đến hắn mi tâm sao vàng tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói chói mắt kim quang tới. Hắn da thịt cũng là tại thời khắc này bị kim sắc bao trùm. Phảng phất một cái kim sắc đồng nhân. Sau lưng Lam Phong càng là có một tôn cổ lão to lớn cổ thần hư ảnh hiển hiện. Cái này cổ thần hư ảnh có chừng mấy vạn trượng to lớn. Chỗ mi tâm có 9 khỏa sáng chói sao vàng. Nó ngang qua với thiên danh giới, che kín bầu trời, làm đến toàn bộ bầu trời đều bị hắn chỗ che lấp, trở thành kim sắc. Tại cái kia khổng lồ bàn tay đối với Lam Phong đè xuống đến sắp rơi vào Lam Phong trên thân trong nháy mắt đó, Lam Phong cái kia nhắm chặt hai mắt tại thời khắc này chính là trong lúc đó mở ra. Trong miệng truyền ra tăng thương cổ lão lời nói đến, cổ thần tộc thần thông thiên vọng, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, sáng chói năng lượng màu vàng óng trụ cũng là theo hắn mi tâm sao vàng bên trong phóng thích mà đi. Đồng thời, Lam Phong phía sau hắn cái kia khổng lồ cổ thần hư ảnh tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở mắt ra, càng thêm sáng chói bành trướng năng lượng màu vàng óng trụ theo hắn trong hai mắt phun trào mà ra. Xông thẳng tới chân trời, hướng về kia bàng bàn tay to tập kích mà đi. Từ xa nhìn lại, tựa như là cái này cổ thần hư ảnh chỉ là nhàn nhạt quét cái kia đè xuống đến bàng bàn tay to liếc một chút, răng rắc, oanh, tại cổ thần hư ảnh dưới cái liếc mắt ấy. Mặc kệ ngay đó tuyệt lão nhân chỗ thi triển đi ra thần thông đến cỡ nào hung hãn cùng cường đại, cái kia khổng lồ bàn tay đến cỡ nào hung hãn nghịch thiên, tại thời khắc này nó đè xuống đến động tác đều là lặng yên ở giữa rừng lại tĩnh lại. Đồng thời tại cái kia khổng lồ trên bàn tay càng là hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt. Cuối cùng ở trên trời tuyệt lão nhân cái kia rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới ầm vang ở giữa sụp đổ, nổ tung lên, phốc phốc, theo cái kia khổng lồ hoang thần cự thủ vỡ vụn nổ tung lên. Thiên tuyệt lão nhân bị to lớn phản phệ, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra da đỏ tươi huyết dịch tới, oanh xùy, nháy mắt sau đó, cái kia kim quang óng ánh dư thế không giảm mà đối với hắn đánh tới. Đem cả người hắn cho triệt để chìm ngập. A, không. Kim quang óng ánh ở chân trời phía trên nở rộ. Thiên tuyệt lão nhân cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở chân trời phía trên vang vọng thật lâu, vang vọng không ngừng. Hắn thân thể cũng là tại kim quang phía dưới từ từ tan rã biến đến hư huyễn. Chờ Lam Phong sau lưng cái kia khổng lồ cổ thần hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tất cả kim quang biến mất không còn tăm tích. Thiên tuyệt lão thân thể người đã hoàn toàn biến mất ở chân trời phía trên, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tại Lam Phong thi triển cổ thần tộc thần thông chi hạ, hắn triệt triệt để chết, liền một tia cho cốt cặn bã đều không có để lại. Đinh, thanh thúy âm thanh vang lên, lại là thiên tuyệt lão nhân mang theo nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiết xạ chướng mắt quang mang, phốc phốc, đem thiên tuyệt lão nhân cho diệt sát. Lam Phong sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Thân thể cũng là lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía dưới mặt đất nện xuống. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực thi triển ra cổ thần tộc thần thông phụ tải thật sự là quá khổng lồ. Mắt thấy Lam Phong thân thể sắp nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, một tiếng rên rỉ lại là tại hắn bên tai vang lên. Hắn cảm giác mình rơi vào đến một cái ấm áp trong lồng ngực. Làm hắn mở mắt ra, hiện lên ở hắn trong tầm mắt là một trương trắng xám mà lại mỹ lệ gương mặt. Nàng tán loạn lấy tóc dài, uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một kiện lộn xộn trường bào màu trắng bao vây. Tinh xảo mỹ lệ trên gương mặt treo băng lãnh, dường như không phải nhân gian khói hỏa tiên tử. Nàng không là người khác, chính là bị Lam Phong hai lần cứu Tiết Như Yên. Cảm ơn. Nhìn lấy đập vào mi mắt cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt, trong miệng có tràn ngập từ tính suy yếu âm thanh truyền ra. Tiết Như Yên nhẹ nhàng gật đầu, đem Lam Phong thân thể để xuống, kéo lấy thụ thương thân thể khó khăn nện bước nặng nề tốc độ hướng về một bên bước đi. Ở trên trời tuyệt lão nhân tra tấn phía dưới nàng vốn là thân chịu trọng thương. May ra Lam Phong kịp thời xuất hiện cứu vãn hắn để hắn đạt được nhất định thở dốc, khôi phục một chút sức lực. Thế nhưng là vừa mới tiếp được Lam Phong lại hao phí nàng càng nhiều khí lực đồng thời làm cho nàng thương thế tăng thêm. Nhìn lấy Tiết Như Yên cái kia rời đi bóng người, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở phía xa trong rừng rậm. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Không cần lại trốn trốn tránh tránh. Lăn ra đến đi. Ngay tại vừa mới hắn thi triển cổ thần tộc thần thông trong nháy mắt đó. Hắn ở phía xa trong rừng rậm cảm nhận được ba đạo mịt mờ khí tức. Bên trong một đạo càng địa quái dị. Thỉnh thoảng mạnh mẽ. Thỉnh thoảng suy yếu vô cùng. Mặt khác hai đạo thì là càng địa hư yếu. Gần như nhỏ bé không thể nhận ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ mọi người ánh mắt đều là không khỏi run lên. Sắc mặt biến đổi. Xoay đầu lại hướng về Lam Phong ánh mắt ngọn nguồn nhìn qua. Ha ha. Không hổ là tuyệt đại y hậu nhi tử. Xác thực là có chút bản sự. Không ngất tuyệt lão nhân cường giả như vậy đều có thể chém giết. Khụ khụ. Cũng không uổng công lão phu tự mình đốc chiến. Khụ khụ. Chỉ thấy nơi xa trong rừng rậm đại thụ đột nhiên quỷ dị rung động động. Vô biên lá cây ào ào rơi xuống. Âm lãnh thanh âm càng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại mọi người cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên toàn thân trên dưới bị trường bào màu đen bao vây. Bao phủ trong bóng đêm lão nhân thần bí dẫn theo hai nữ nhân cất bước chậm chậm địa từ trong rừng. Dậm đi ra, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Hắn tốc độ đi đến càng địa chậm chạp. Thế nhưng là mỗi một bước rơi xuống. Thân thể của hắn lại là quỷ dị thuấn di mấy chục mét khoảng cách. Tựa như khoảng cách tại dưới chân hắn không ngừng mà rút ngắn đồng dạng. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền là xuất hiện ở mọi người trước mặt. Diệp tỷ, Hồng Nhan, làm Lam Phong thấy rõ ràng cái kia lão nhân thần bí trong tay dẫn theo hai nữ nhân bộ. Dáng lúc, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ô ô ô, ân ân ân. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy bây giờ cái kia bộ dáng chật vật Diệp tỷ hốc mắt biến đến vô cùng ẩm ướt. Trong mắt nước mắt ngang dọc, nàng mở to miệng tựa hồ nói gì đó. Có thể là bởi vì miệng nàng bị ngăn chặn, bên trong phát ra đến lại là ô ô thanh âm. Tí Hồng Nhan cũng là tại thời khắc này lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Nước mắt lưng tròng mà nhìn xem Lam Phong, thấy thế. Lão nhân thần bí cái kia hiện đầy một đạo bắt mắt mặt sẹo già nua trên mặt lại là hiện ra một vệt. Hí ngược nghiền ngẫm nụ cười. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Người cũng không nhớ các nàng chết là a. Lam Phong lạnh lùng nhìn lấy cái này lão nhân thần bí. Hai mắt híp lại. Không nói gì. Muốn cứu các nàng sao? Nhìn thấy Lam Phong chưa từng trả lời, lão nhân thần bí lại một lần nữa mở miệng, nói đi, người muốn thế nào mới có thể thả các nàng. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên lão nhân thần bí. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói, hắn âm thầm đánh giá bình qua cái này lão nhân thần bí thực lực, lại nhìn không thấu hắn thực lực sâu cạn, lại thêm hắn bây giờ thân chịu trọng thương. Căn bản cũng không có đầy đủ nắm chắc đem Diệp Khiết cùng Tí Hồng Nhan theo lão gia hỏa này trong tay cứu ra, mà lại theo Lam Phong. Lão già này chỉ sợ là so Thiên Tuyệt lão nhân cao hơn một cấp tồn tại. Mà lại hắn vẫn còn biết mẫu thân hắn. Lão nhân thần bí ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra hí ngược lời nói. Muốn ta thả các nàng hai thực rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tự mình chặt xuống chính mình một cái chân cùng một cánh tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.